Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, siêu cấp vạn tinh bố đạo đồ. Xác thực, đối với khởi nguyên đại lục sinh linh mà nói, chỉ là tiến vào vũ trụ hải 3.000 chiều không gian, cũng đã là rất lớn mạo hiểm, dù cho là thần vương đều sẽ có lạc lối nguy hiểm. Chớ nói chi là cái khác càng nhỏ yếu sinh linh rồi. Mà một khi tới gần nguyên thủy vũ trụ, xuất phát từ đối với nguyên thủy vũ trụ bảo vệ, chí cao quy tắc sẽ cho phép nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mượn bộ phận vũ trụ hải uy năng. Đối với kẻ xâm lấn phát động công kích, từ tọa sơn khách hạ tràng, cùng với vũ trụ chu tổn hại trình độ, bố La Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Mượn bộ phận vũ trụ hải uy năng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Liên tiếp gần đều không thể làm được. Chớ nói chi là thu lấy nguyên thủy tinh này rồi. Tọa sơn khách trầm giọng nói. Nhìn bố La Lâm, thần sắc quái dị đến cực điểm. Cũng không biết người này đến cùng triển khai thủ đoạn gì. Có thể từ sơ thủy chi địa kia trung tướng nguyên thủy tinh lấy ra. Đây cơ hồ là không thể nào làm được. Tự nhiên là hồn nguyên cấp thủ đoạn. Bố La Lâm nhất thời đắc ý nói. Nghe vậy, tọa sơn khách trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng trong con người vẫn có khó nén chấn động. Mặc dù đối phương nói ung dung. Một câu hồn nguyên cấp thủ đoạn tựa hồ là ở qua loa hắn. Thế nhưng tọa sơn khách nhưng là rõ ràng. Muốn đem nguyên thủy tinh từ sơ thủy chi địa kia bên trong mạnh mẽ lấy ra. Kia phải là đáng sợ dường nào thủ đoạn. Hầu như không thể nào tưởng tượng được. E sợ cũng xác thực chỉ có loại kia vượt qua thần vương cảnh giới sức mạnh to lớn. Mới có thể làm được rồi. Tọa sơn khách trong lòng cảm thán. Cái khác liền không nói nhiều rồi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tọa sơn khách. Thần sắc ngược lại nghiêm túc, nếu liền quê hương của ngươi khởi nguyên đại lục, nguyên thủy tinh đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, như vậy nghĩ đến nó cấp độ tuyệt đối không thấp, dùng này 10.081 viên nguyên thủy tinh. Lấy ngươi luyện khí tông sư thủ đoạn, coi như là chế tạo ra một cái vượt qua tinh thần tháp thần vương binh cũng là điều chắc chắn đi. Vượt qua tinh thần tháp. Nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách nhưng là thần sắc quái lạ, sau đó càng là nở nụ cười. Ta muốn ngươi tựa hồ là hiểu lầm cái gì? Hắn nhìn bố La Lâm, trên mặt có chế nhạo. Ta chỉ nói là, nguyên thủy tinh này thân ở nguyên thủy vũ trụ khu vực trung tâm. Muốn đưa nó lấy ra hầu như không thể, mà ta khởi nguyên đại lục sinh linh, tự nhiên cũng là vô pháp được. Sở dĩ nó mới sẽ ở quê hương của ta trở thành đồ vật trong truyền thuyết. Ta có thể chưa từng nói, nguyên thủy tinh này cấp độ có cỡ nào cao? Tọa sơn khách diễu diễu nói. Cái gì? Nghe nói như thế, bố La Lâm sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Sắc mặt có chút khó coi lên. Ha ha, đồ vật trong truyền thuyết, cũng không nhất định đều là kinh thiên động địa tồn tại a. Tọa sơn khách cười nói, phải biết, vũ trụ hải 3.000 chiều không gian từ trên toàn thể mà nói. Cũng chỉ là cùng ta khởi nguyên đại lục cùng sánh vai mà thôi. Mà nguyên thủy vũ trụ, chỉ có điều là 3.000 chiều không gian vũ trụ một cái trong đó. Nó cấp độ, kỳ thực cũng không có cỡ nào cao không thể với tới. Ở quê hương của ta khởi nguyên đại lục, công nhận. 3.000 chiều không gian nguyên thủy vũ trụ cấp độ, miễn cưỡng sánh ngang cao nhất thần vương cấp sinh linh mà thôi. Tọa sơn khách mở miệng nói, tuy rằng so với ta muốn cường đại hơn nhiều, nhưng cũng trước sau không thể vượt qua thần vương lĩnh vực. Sở dĩ ngươi có thể tưởng tượng, ở trong đó bộ, này 10.081 viên nguyên thủy tinh cấp độ đến cùng làm sao? Nghe nói như thế. Bố La Lâm thần sắc biến đổi liên tục, cuối cùng bất đắc dĩ rồi, nếu là liền nguyên thủy vũ trụ cũng bất quá thần vương cực hạn cấp độ. Như vậy, vẻn vẹn 10.081 viên nguyên thủy tinh. Nghĩ đến cũng sẽ không thái quá mạnh mẽ. Chủ nhân ngươi đã quên sao? Trước hệ thống cũng đã từng điều tra. Những nguyên thủy tinh này, mỗi một viên cấp độ đều là đại khái nằm ở vĩnh hằng cấp bậc. Cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Sâu trong linh hồn, Hắc Long âm thanh đột nhiên vang lên. Bố La Lâm nghe vậy, gật gật đầu. Vĩnh hằng tầng thứ, đảo cũng xem là tốt. Rốt cuộc có tới hơn 1 vạn viên, tụ hợp lại một nơi luyện chế thành một cái chí bảo. Dù cho không sánh được tinh thần tháp, cũng tuyệt đối kém không đi nơi nào rồi. Trong lòng hắn tự nói, tinh thần tháp bản thân làm thần vương cấp binh khí, chính là tọa sơn khách tiêu tốn vô tận đánh đổi luyện chế mà thành. Ở trong quá trình luyện chế càng là xuất hiện bất ngờ. Hòa vào một đạo thần bí ánh sáng, dẫn đến món chí bảo này phát sinh dị biến. Chân thực uy năng liền tọa sơn khách người chế tạo này đều là nói không rõ ràng rồi. Nguyên bản bố La Lâm cho rằng, nếu là nguyên thủy tinh cấp độ đầy đủ cao, nói không chắc liền có thể luyện chế ra sánh ngang tinh thần tháp chí bảo. Thế nhưng trước mắt, tọa sơn khách cùng Hắc Long lời nói nhưng là để trong lòng hắn thất vọng rồi không ít. Nếu ta đoán không lầm, nguyên thủy tinh kia, mỗi một khắc cấp độ hẳn là đều là xen vào vĩnh hằng tầng thứ cùng hỗn độn chúa tể ở giữa. Tuyệt đối không thể đạt đến thần vương lĩnh vực. Tọa sơn khách mở miệng nói, rốt cuộc, nguyên thủy tinh ở trong nguyên thủy vũ trụ tuy rằng địa vị bất phàm, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói được cực kỳ trọng yếu. Liền nguyên thủy vũ trụ đều chỉ có điều là thần vương cực hạn cấp độ. Như mỗi một viên nguyên thủy tinh cũng là thần vương cấp bậc. Kia không khỏi quá khó mà tin nổi rồi. Nguyên thủy tinh hẳn là đều là vĩnh hằng tầng thứ. Bố La Lâm nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói. Ô, tọa sơn khách kinh ngạc. Sau đó gật đầu. Bố La Lâm biết đến sự tình thực sự là quá nhiều. Hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơi choáng rồi, ta là dự định khiến ngươi đem những nguyên thủy tinh này luyện chế thành tương tự ngươi kia cho La Phong vạn tinh. Bố đạo đồ như vậy chí bảo. Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách mở miệng nói. Không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào? Có thể hay không luyện chế ra một cái thần vương cấp binh khí? Vạn tinh bố đạo đồ. Tọa sơn khách kinh ngạc nói. Món chí bảo này hắn thật là luyện chế quá. Mà khi sơ ở trong tinh thần tháp đã cho La Phong. Món chí bảo này cấu tạo kỳ thực cũng không phức tạp. Chỉ có điều là một bức trận đồ. Cũng chính là cái gọi là bức tranh các vì sao. Lại phối hợp trong tinh thần tháp trấn phong tinh thần thôi. Đơn độc một tấm bức tranh các vì sao chỉ có điều là phổ thông lĩnh vực loại trọng bào. Thế nhưng một khi hòa vào trấn phong tinh thần, như vậy nó uy năng liền sẽ không ngừng tăng lên. Hòa vào trấn phong tinh thần số lượng càng nhiều, nó uy năng cũng lại càng lớn. Trên lý thuyết hòa vào cực hạn là hơn 1 vạn viên. Đến thời điểm, toàn bộ vạn tinh bố đạo đồ đem sẽ đạt tới cao đẳng lĩnh vực loại chí bảo cấp độ. Ngươi là muốn cho ta luyện chế ra một cái mạnh mẽ bức tranh các vì sao? Sau đó đem này hơn 1 vạn viên nguyên thủy tinh thay thành trấn phong tinh thần. Tọa sơn khách nhìn bố La Lâm, con mắt có chút tỏa sáng. Hiển nhiên là bị ý nghĩ của đối phương gây nên hứng thú. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Hừm. Ý nghĩ của ngươi rất thú vị. Tọa sơn khách mở miệng. Trên mặt có chờ mong. Nếu là thật có thể thành công, món chí bảo này uy năng sẽ rất không bình thường. Rốt cuộc nói riêng về uy năng, nguyên thủy tinh muốn mạnh mẽ hơn trấn phong tinh thần quá nhiều. Chỉ đến như thế vừa đến, tinh thần đồ kia nhưng là không tốt luyện chế rồi. Tọa sơn khách thấp giọng nói. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, muốn gánh chịu hơn 1 vạn viên vĩnh hằng cấp nguyên thủy tinh. Chí ít cũng phải là chúa tể cấp tầng thứ đỉnh phong. Tiếp cận thần vương binh chí bảo mới có thể được. liền không thể là chân chính thần vương cấp bước. Tranh các vì sao sao? Nghe được tọa sơn khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời có chút bất mãn. Ngươi cho rằng thần vương cấp binh khí tốt như vậy luyện chế? Tọa sơn khách trừng mắt, lại nói, nguyên thủy tinh này cũng bất quá là vĩnh hằng tầng thứ. Căn bản nhưng không dùng được thần vương cấp trận đồ. Nói như vậy có chút lãng phí. Được rồi, ngươi là luyện khí tông sư. Nghe ngươi, Bố La Lâm vẫy vẫy tay. Sau đó mở miệng nói. Nói chung đến thời điểm ta đem nguyên thủy tinh giao cho ngươi. Bất luận ngươi dùng biện pháp gì. Ta chỉ muốn gặp được một cái thần vương cấp độ vạn tinh bố đạo đồ. Luyện chế bức tranh các vì sao vật liệu cũng phải ngươi chuẩn bị. Tọa sơn khách hừ hừ nói. Ngươi có thể đừng nghĩ từ ta này mò đồ vật. Không sợ nói cho ngươi. Luyện chế xong tinh thần tháp sau. Ta đã không có cái khác tài liệu quý hiếm rồi. Ngươi không phải nhanh phải tìm được bản thể sao? Ngươi kia trong tấn chi thế giới tài liệu quý hiếm hẳn là không ít chứ? Bố La Lâm âm hiểm cười nói. Ngươi đây là muốn từ đầu tới đuôi nghiền ép ta à? Tọa sơn khách nhất thời nở nụ cười khổ. Hết cách rồi, ta nếu có thể tìm tới vật liệu, lại làm sao sẽ không cho ngươi? Bố La Lâm bất đắc dĩ buông tay. Ngươi trước hết cho ta lót trên. Sau này ta nhất định cho ngươi bù đắp còn không được. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Tọa sơn khách cũng là không nói gì rồi. Thương lượng được rồi tất cả. Bố La Lâm liền rời khỏi ngọc rồng thế giới. Trở lại trong nguyên thủy vũ trụ. Vĩnh Hằng Đại Lục, Tây Hoàng Tháp, Huyết Ngục. Lập tức cho ta truyền tin tức. Để La Phong tới gặp ta. Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở to lớn trên vương tòa. Ánh mắt xuyên thấu qua vách tường nhìn về phía trong tinh không vô tận. Mở miệng nói. Đúng, bên trong cung điện. Huyết Ngục tôn giả một mặt cung kính nhìn Bố La Lâm. Sau đó xoay người rời đi. La Phong, Vương Tọa Sơn, Bố La Lâm thấp giọng tự nói. Thần sắc phức tạp, đối với vị này nguyên bản thiên mệnh nhân vật chính. Hắn thái độ hiện tại là càng ngày càng mơ hồ không rõ rồi. Lúc đầu hắn là muốn cùng đối phương cạnh tranh, chứng minh chính mình không kém hắn. Do đó rửa sạch nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong bị nghiền ép sỉ nhục. Cuối cùng ở đánh giết đối phương. Thế nhưng hiện tại, hắn do dự, trải qua giả thiên thế giới quá khứ tương lai Thạch Hảo cùng Diệp Phàm ra tay. Hắn hiện tại có chút không dám xuống tay với La Phong rồi. La Phong tương lai nhưng là hồn nguyên lĩnh chủ. Đó là so với tiên đế cấp Thạch Hạo cùng Diệp Phàm còn muốn đáng sợ vô số lần tồn tại. Ta nếu là thật ra tay, tương lai La Phong khó bảo toàn sẽ không giáng lâm. Vào lúc ấy, mặc dù là có hệ thống ở thân, đối mặt hồn nguyên lĩnh chủ cấp La Phong, Bố La Lâm vẫn như cũ thấp thỏm trong lòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.